Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 61, đánh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như vừa bước chân ra khỏi giáo phường, nam nhân trên vai Từ Linh Phủ đã lập tức đứng thẳng dậy. Khuất Nguyên Đình quay sang nhìn Linh Phủ, mỉm cười nhã nhặn, ngài giả say. Linh Phủ vừa cười vừa thở dài, không như vậy thì giờ này cũng chưa ra được đâu. Bên người thế nào rồi? Gặp được Long Đô Chi chưa? Linh Phủ khẽ gật đầu, rồi thuật lại toàn bộ sự việc. Khuất Nguyên Đình nhíu mày nói, yêu cầu của nàng ta đúng là quá cao thì đúng thật, nhưng ta muốn thử. Trong ánh mắt của Linh Phủ dường như lóe lên một tia sáng. Tại nội viện phủ nha, Tào Phụng Lâm vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp, lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Trong hai ngày nay, Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ không còn ghé qua các phố phường hay tiệm buôn, mà ngày nào cũng ngâm mình trong giáo phường. Khuất Nguyên Đình thì không có một quan kỹ cố định nào, mỗi ngày lại thay đổi, vui đùa với các quan kỹ khác nhau. Sắc mặt Tào Phụng Lâm đen sầm lại, phải chăng mắt hắn đã mù? Ngày trước ở Sở Vân Quán, Khuất Nguyên Đình trông chính trực đến vậy, như thể tà khí không thể chạm vào. Còn bây giờ thì sao? Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, hắn lại dắt Từ Linh Phủ đi chơi giáo phường, thật khiến người khác không thể tin nổi. Đây là tự buông xuôi chăng? Hay là màn vui chơi cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần? Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư để đối phó với tên này, hóa ra chẳng cần phải làm gì cả, tên đó tự mình hủy hoại bản thân. Nghĩ đến đây, hắn phất tay một cách chán ghét với thuộc hạ bên dưới. Rút hết người về đi, sau này không cần quan tâm đến bọn chúng nữa. Tại giáo phường Tống Châu, tiếng đàn sáo vang lên du dương, từng điệu múa uyển chuyển hòa cùng trò diễn tạp kỹ. Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình ngồi thưởng thức giữa không gian phồn hoa. Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình đã khảo sát qua không ít loại hình nghệ thuật của các quan kỹ. Linh Phủ rút ra một kết luận, những kỹ nghệ này đều được rèn luyện từ nhỏ, từng chút một tích lũy mà thành, muốn cho một sớm một chiều đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa quả là chuyện quá khó khăn. Thực ra, Khuất Nguyên Đình có thể không cần đến, nhưng hắn không yên tâm về Linh Phủ, lại còn cố ý giúp nàng trang điểm một phen. Đối với Linh Phủ, Khuất Nguyên Đình có một công dụng quan trọng, đó là giảng giải cho nàng những quy củ và điển cố của giáo phường. Ví dụ như, cơ quan quản lý cấp trên của giáo phường chính là Thái Thường Tự, nhưng đối với các giáo phường địa phương, những quan chức cấp thái thú hay thứ sử gần như nắm quyền sinh sát tuyệt đối đối với họ. Nếu gặp vận may, có thể được ân xá, thoát khỏi danh phận quan kỹ, hoặc được chuyển sang các nhạc doanh khác. Các kỹ nữ trong giáo phường chủ yếu cung phụng và phục vụ những quan lại quý tộc, sĩ đại phu có thú vui yêu thích thi từ và văn chương. Tuy nhiên, những người này lại không thể dễ dàng đưa họ ra khỏi giáo phường. Nếu muốn mời kỹ nữ đến các yến tiệc bên ngoài giáo phường, cần phải được quan nha cho phép, phải qua các thủ tục như tấu trình, xin giấy phép, sau đó mới có thể dẫn người đi. Ví dụ, nếu một quan kỹ muốn nổi tiếng, điều quan trọng nhất không phải là sắc đẹp tuyệt trần, mà là tài ăn nói khéo léo, ứng đối hài hước, biết cách khuấy động không khí, làm hài lòng khách khứa để họ tận hưởng cuộc vui. Linh Phủ cũng rất tò mò, vì sao Khuất Nguyên Đình lại biết rõ những điều này. Đối diện với câu hỏi của thiếu nữ, Khuất Huyện Lệnh hơi đỏ mặt, thành thật giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Đại Tuyên có một tục lệ, mỗi khi khoa cử sướng bảng, sẽ có đoàn tiến sĩ tổ chức yến tiệc cho các tân tiến sĩ. Họ sẽ lo liệu tất cả mọi việc, từ dẫn các tân tiến sĩ bái kiến tể tướng, cảm tạ thầy dạy, mở yến tiệc báo ơn, đến những hoạt động liên tiếp kéo dài nhiều ngày. Trong các buổi yến tiệc ấy, thường mời kỹ nữ từ giáo phường đến làm người khuấy động không khí. Tóm lại, đó là một chuỗi yến hội với đủ loại danh mục nhằm kiếm lời từ các tân tiến sĩ. Từ năm ta trúng tuyển, cũng đã từng trải qua tình cảnh như thế. Từ Linh Phủ gật đầu, hóa ra là vậy. Khuất Nguyên Đình có chút sốt ruột, nhưng ta chưa từng làm điều gì vượt quá lễ nghĩa. Từ Linh Phủ vẫn gật đầu, góc độ và nhịp điệu không chút thay đổi, khiến Khuất Nguyên Đình cảm thấy đối phương vô cùng qua loa. Vừa định nói gì đó, đã nghe Từ Linh Phủ chỉ tay về phía một bàn. Nguyên Đình huynh, chúng ta qua đó xem. Tại bàn ấy có bốn người đang ngồi, xung quanh là một đám đông đang vây xem. Trên bàn bày một chồng thẻ bài cỡ lá cây, tất cả đều úp mặt xuống. Một nữ nhân mỹ mạo, hiển nhiên là nhân vật trung tâm, đang ngồi tại đó. Từ Linh Phủ nhớ nàng hình như là quan kỹ có tên gọi Liên Nhi. Liên Nhi mặt đầy hứng khởi, áo ngoài trễ xuống tận cánh tay, lớn tiếng hò hét khiến các khách nhân lần lượt bốc bài. Khuất Nguyên Đình khẽ ghé tai Từ Linh Phủ giải thích, trò này gọi là diệp tử kịch, trò bài lá, tổng cộng có 40 thẻ bài, chia thành 4 loại là thập vạn quán, sách tử, và văn tiền. Bài lớn có thể bắt bài nhỏ. Từ Linh Phủ thấy mỗi người khi bốc bài xong đều liếc qua một cái rồi lập tức úp lại trên bàn, không để người khác nhìn thấy. Nhưng khi lật bài, tất cả đều đặt ngửa. Quan sát một hồi, Từ Linh Phủ dần hiểu quy tắc. Đây dường như là tổ tiên của trò chơi bài hiện đại, cần dựa vào bài đã lật để suy đoán bài chưa xuất hiện, đồng thời kết hợp với số điểm gieo từ xúc sắc để tính toán tiến lùi. Bỗng nhiên, Liên Nhi hét lớn, ta thắng rồi, khách nhân xung quanh có kẻ cười to, có người thở dài ôm chán. Tất cả đều lần lượt đẩy phần thưởng về phía Liên Nhi. Lúc đó, Long Cảnh Lâu tình cờ đi ngang qua, thấy Từ Linh Phủ ở đó, bèn nói. Trò diệp tử kịch này chính là thứ thịnh hành nhất hiện nay. Liên Nhi chơi rất giỏi, các vị tân khách cũng rất yêu thích. Nàng nửa thật nửa đùa liếc nhìn Liên Nhi, cứ thế này, e rằng chức đô chi của ta cũng nên nhường lại rồi. Làm thơ, ra lệnh tuy nhã nhặn, thú vị, nhưng làm sao sánh được với trò đánh bài kích thích lòng người, khiến người ta không thể dừng tay. Liên Nhi nghe vậy, khẽ cười đáp, thế thì Long tỷ tỷ cũng có thể chơi mà. Long Cảnh Lâu lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ ta còn chưa thua đủ sao? Từ Linh Phủ trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Một Liên Nhi giỏi chơi diệp tử kịch đã có thể khiến nhiều khách mời vây quanh như vậy. Nếu xuất hiện một trò chơi mới mẻ, thú vị hơn, chắc chắn sẽ làm bùng nổ trào lưu mới trong giáo phương. Quay về dịch quán, Từ Linh Phủ liền hỏi thăm về nguồn gốc của diệp tử kịch từ Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình đáp, đây là trò chơi thịnh hành từ thời Tiên Hoàng. Khi đó, trong cung có một cao tăng tinh thông thiên văn lịch pháp đã sáng tạo ra trò chơi này để Tiên Hoàng cùng các cung nhân tiêu khiển. Vì những lá bài chỉ to bằng chiếc lá cây, nên gọi là diệp tử kịch. Sau đó, trò chơi truyền ra dân gian, văn nhân học sĩ đều mê mẩn, thế là lưu truyền rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, nhu cầu giải trí là điều không thể thiếu đối với nhân loại, ngay cả người xưa cũng không ngoại lệ. Từ Linh Phủ hỏi, vị cao tăng đó có nổi danh nhờ trò chơi này không? Khuất Nguyên Đình lắc đầu, vị cao tăng ấy vốn đã quá nổi tiếng từ trước. Việc sáng tạo ra diệp tử kịch đối với ông chỉ là một giai thoại nhỏ không đáng nhắc tới. Cuốn đại diễn huyền đồ do ông soạn thảo được Tiên Hoàng tôn kính như thần nhân, còn chiếc hỗn đạo du nghi mà ông chế tạo lại càng vang danh thiên hạ. Hóa ra ông ấy thực sự là một nhà thiên văn học xuất sắc, chứ không dựa vào trò chơi này mà thành danh. Từ Linh Phủ cảm thấy khâm phục, bèn hỏi Khuất Nguyên Đình. Nếu không phải người nổi tiếng phát minh ra trò chơi lá bài như vậy, liệu có được truyền tụng khắp nơi không? Khuất Nguyên Đình đáp, đó là lẽ tất nhiên. Linh Phủ chợt nghĩ ra cách, Nguyên Đình huynh, có thể giúp ta kiếm một ít giấy làm lá bài, cần loại trống, khoảng 200 tấm, rồi thuê một họa sư, không cần tài giỏi, chỉ cần rẻ nhất là được. Khuất Nguyên Đình ngạc nhiên, người định làm gì vậy? Linh Phủ mỉm cười thần bí, ta nghĩ 20 mảnh tơ lụa này sắp về tay chúng ta rồi. Suốt một ngày một đêm sau đó, Linh Phủ hầu như không chợp mắt, cùng họa sư vùi đầu làm việc. Khuất Nguyên Đình mấy lần muốn ghé qua xem, đều bị Linh Phủ đẩy ra ngoài. Ngay cả Mạnh Vũ, người vốn ít nói, cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, còn xúi dục Tôn Bảo mang cơm nước vào dò xét. Tôn Bảo trở ra, đối diện với ánh mắt mong chờ của mọi người vây quanh, vẻ mặt ngơ ngác nói. Linh Phủ tiểu thư bảo họa sư vẽ tiểu tượng, ta chỉ nghe thấy nàng nói. Dáng vẻ của điêu thuyền phải bay bổng hơn chút nữa. Phẩy chấm, áo choàng của Tào Tháo phải phất đến đây. Khuất Nguyên Đình và mấy sai dịch đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Định vẽ tượng nhân vật Tam Quốc sao? Còn thuê họa sư rẻ nhất nữa. Mọi người lặng lẽ tản đi, ai nấy mang theo suy đoán riêng trong lòng. Cho đến sáng ngày hôm sau, Linh Phủ với đôi mắt thâm quầng ôm một chiếc hộp nhỏ ra khỏi phòng. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Khuất Nguyên Đình đang đầy vẻ lo lắng, nói. Nguyên Đình huynh, chúng ta có thể đi gặp Long Đô Chi rồi. Cách chương.